Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, này đó về chúng thần truyền thuyết, đều là khẩu tương truyền lưu truyền tới nay, có khuếch đại cũng có để sót, chân thật tính đến đánh vài cái chiết khấu, Tiêu Văn đương nhiên không có khả năng tận tin, liền đem chủ ý đánh tới Quang Minh Thần Điện tàng thư các lên rồi. Thân là đại lục đệ nhất thế lực lớn, Quang Minh Thần Điện có quan hệ mấy vạn năm trước chúng thần chi chiến ghi lại hẳn là nhất kỹ càng. Tỉ mỉ, thân là giáo hoàng người thừa kế, Quang Minh Thần Điện trên cơ bản không có không đối hắn mở ra địa phương. Tiến tàng thư các phi thường dễ dàng, hơn nữa sẽ không có bất luận kẻ nào đi giám sát hắn lật xem cái gì tư liệu. Ở thế giới này, quan trọng chút tư liệu giống nhau đều là dùng tinh thần lực ghi lại ở da dê quyển trục thượng. Giấy chất thư bảo tồn không dễ, cho nên rất ít có quan trọng tin tức ghi lại ở giấy chất thư thượng. Bất quá Tiêu Văn hoa hai nguyệt thời gian, mỗi ngày qua ở tàng thư các, căn bản không có từ da dê quyển trục thượng phát hiện có quan hệ với vạn năm trước chúng thần chi. Chiến ghi lại, hơn phân nửa là chút cùng tu luyện cùng ma thú có quan hệ tin tức. Tuy rằng không thể xưng là không thu hoạch được gì, nhưng hắn thu hoạch cùng hắn muốn không có nửa điểm quan hệ. Tiêu Văn đưa tới tàng thư các quét tước vệ sinh người hầu. Hỏi, trừ bỏ nơi này, còn có cái gì tư liệu là ta không thấy được sao? Kia người hầu 5 năm tháng tháng ở chỗ này quét tước vệ sinh. Không có gì thực lực cùng chỗ dựa. Đối mặt Tiêu Văn dò hỏi, hắn có chút kích động trả lời nói. Điện hạ, sở hữu tư liệu đều ở chỗ này, này tàng thư các tổng cộng có 6 tầng. Tầng cao nhất chỉ có giáo hoàng chờ cao tầng nhân vật có thể tiến. Tiêu Văn sớm đi vào dạo biến. Hắn còn có điểm chưa từ bỏ ý định. Lại thuận miệng hỏi một câu. Thật sự đã không có. Tiêu Văn cũng không tưởng này người hầu trả lời. Chỉ là không cam lòng dưới thuận miệng dò hỏi. Không nghĩ tới này người hầu nhưng thật ra do dự một chút. Do dự nói. Nhưng thật ra tạp vật thất còn có chút vô dụng phế giấy đôi. Những cái đó phế giấy đôi có không ít tư liệu. Nhưng hoặc là tàn khuyết. Hoặc là tàng thư các có phó bản. Hoặc là chính là không quan trọng. Vẫn luôn bị đôi ở nơi đó cũng không ai quản. Này người hầu liền lười biếng không xử lý rớt. Tiêu Văn mới mặc kệ người hầu có hay không lười biếng vấn đề nhỏ. Vội vàng nói, mau mang ta đi nhìn xem. Kia người hầu cũng không dám chậm trễ. Vội vàng mang Tiêu Văn đi tạp vật thất. Này tạp vật thất là kiến ở tàng thư các lầu 1. Liền ở người hầu chỗ ở bên cạnh. Tiêu Văn vừa mở ra môn. Đã nghe đến một cổ thật mạnh cho bụi mùi vị. Nhưng hắn cũng không dám dùng ma pháp thanh trừ này đó cho bụi. Liền lo lắng một cái không cẩn thận làm kia yếu ớt giấy chất thư vỡ thành giấy bột phấn. Tiêu Văn đem người hầu đuổi đi. Sau đó liền một đầu chui vào những cái đó đống giấy lộn. Từ giữa cha tìm có quan hệ chúng thần chi chiến tin tức. Chờ hắn tìm kiếm 2-3 thiên tài tìm được rách nát đôi câu vài lời. Khâu lên chính là, tín ngưỡng lệnh thần linh ngã xuống. Quang minh cùng hắc ám. Thần linh, vĩnh hằng. Này đôi câu vài lời lệnh Tiêu Văn sắc mặt hơi túc. Tuy rằng thực rách nát. Nhưng câu đầu tiên lời nói vẫn là tương đối đầy đủ hết. Tín ngưỡng lệnh thần linh ngã xuống. Đồn đãi chung chúng thần chi chiến mở ra nguyên nhân chính là thần linh quá nhiều tín ngưỡng không? Đủ phân mới đưa đến chúng thần bùng nổ chiến tranh. Lại liên hệ này một câu. Tiêu Văn phỏng đoán tín ngưỡng đối thần linh tới nói hẳn là rất quan trọng một loại lực lượng. Nếu không những cái đó cao cao tại thượng thần linh nhóm cũng sẽ không ở nhân thế gian giáng xuống. Thần tích phát triển tín đồ. Nhưng mà tín ngưỡng sẽ lệnh thần linh ngã xuống. Khả năng không riêng gì chỉ thần linh vì tín ngưỡng khai chiến. Còn có thể là bởi vì tín ngưỡng đối thần linh có hại. Tiêu Văn lúc này não động khai đến rất đại. Còn hồi tưởng khởi chính mình từ bắt đầu xuyên qua sau liền không thiếu ở hiện đại khi sưu tập các loại đề tài tiểu thuyết xem. Tây Huyễn đề tài tiểu thuyết cũng xem qua. Trong đó liền có một cái quan điểm. Tín ngưỡng có thể tăng lên thần linh lực lượng nhưng như thuốc phiện sẽ lệnh thần linh sinh ra ỷ lại. Thần linh dựa hấp thu tín ngưỡng tăng lên thực lực sau. Một khi mất đi tín ngưỡng liền sẽ thực lực đại ngã thậm chí ngủ say tử vong. Này cũng có thể giải thích vì sao thần linh sẽ như vậy coi trọng tín ngưỡng. Thậm chí không tiếc vì này khai chiến thí thần. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn vì mấy vạn năm trước chúng thần chi chiến bí ẩn phiên tạp vật thất. Cũng chỉ tìm được đôi câu vài lời. Tuy rằng có điều suy đoán. Nhưng điểm này tự có thể đỉnh cái gì dùng. Cuối cùng hắn vẫn là đi dò hỏi giáo hoàng bệ hạ. Hắn vốn tưởng rằng giáo hoàng bệ hạ sẽ kỳ quái hắn vì cái gì đối chúng thần chi chiến có hứng thú. Kết quả hắn lão nhân ra chỉ là thật sâu nhìn hắn một cái liền vì hắn lấy tới một phần da dê quyển. Trục. Thần điện nội có quan hệ với mấy vạn năm trước chúng thần chi chiến ghi lại đều ở chỗ này. Tiêu Văn nhìn kia cấp bậc cao nhất tinh thần lực dao động ra dê quyển trục. Trăm triệu không nghĩ tới. Hắn vốn tưởng rằng loại này truyền thuyết tính chất tư liệu có thể hay không bị đặc biệt coi trọng. Kết quả sự thật ngược lại là này phân tư liệu bảo mật trình độ so tàng thư các đỉnh tầng kia một. Phần nửa bước pháp thần cảnh giới cường giả lưu lại tu luyện bút ký còn muốn cao. Cư nhiên từ giáo hoàng tự mình bảo quản. Tuy rằng còn không có xem. Nhưng Tiêu Văn Tổng cảm thấy bảo mật trình độ như vậy cao khẳng định nội dung không giống mình. Thường, hắn cũng không dám đưa ra muốn đem quyển trục mang về xem. Trực tiếp làm trò giáo hoàng bệ hạ mặt nhi đem tinh thần lực tham nhập quyển trục. Đem bên trong tin tức một cổ não toàn tiếp thu. Tinh thần lực ở ra dê quyển trục thượng ghi lại tư liệu chỗ tốt không riêng gì dễ dàng bảo tồn. Lại còn có văn hay tranh đẹp. Cùng điện ảnh dường như. Phi thường rất thật. Cùng giấy chất thư thượng trừu tượng họa hoàn toàn là hai dạng khác biệt. Cho nên Tiêu Văn dùng tinh thần lực ở quyển trục nội nhìn đến có quan hệ với mấy vạn năm trước trận. Chiến ấy tinh thần lực hình chiếu. Vô số cự long ở thiên không trung bay lượn phóng thích long ngữ ma pháp. Địa tinh nhóm thao tác cường đại luyện kim chiến sĩ cùng cự long đối kháng. Tinh linh là xuất sắc nhất tự nhiên ma pháp cung tiễn thủ. Người lùn điều khiển bọn họ rèn ra tới cường đại cỗ máy chiến tranh. Nhân loại ma pháp sư phóng thích một cái lại một cái cường đại cấm chú ma pháp công thành đoạt đất. Giơ tay nhấc chân gian lệnh không gian vỡ ra vô số không gian cái khe thần linh nhóm ở lẫn nhau. Chém giết, khổng lồ lục địa vỡ thành từng khối từng khối. Có chìm nghỉm ở vô tận hải dương chung. Có mai một ở thần linh cường đại công kích. Có nước chảy bèo trôi. Lớn nhất một khối đại lục mảnh nhỏ tắc may mắn còn tồn tại xuống dưới. Đương Tiêu Văn xem xong này đó tinh thần lực hình chiếu sau. Cả người đều có chút ngây ra. Sau một lúc lâu không có thể phục hồi tinh thần lại. Loại này cấp bậc thảm thiết đại chiến. Một cái tộc đàn diệt vong. Một đám thần linh ngã xuống. Thật sự quá lệnh người chấn động. Cho dù hắn ở tu chân thế giới cũng chưa thấy qua loại này đại trường hợp chiến tranh. Này đó tinh thần lực hình chiếu cũng không hoàn chỉnh. Thực rách nát, hẳn là không phải cùng cá nhân lưu lại. Hơn nữa này còn chỉ là kia chàng trong chiến tranh một góc mà phi toàn bộ. Văn tự bộ phận nhưng thật ra tương đối hoàn chỉnh. Có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả chúng thần chi chiến thảm thiết cùng quá trình. Bất quá bởi vì này lưu lại tư liệu người này đây hắn góc độ đi xem. Cho nên hắn ngôn ngữ gian tràn ngập đối quang minh thần sùng kính cùng đối mặt khác thần linh thành. Kiến, lệnh này đó văn tự miêu tả cũng mang lên chủ quan sắc thái. Không như vậy có thể tin. Nhưng dù vậy, kỹ càng tỉ mỉ trình độ đối Tiêu Văn tới nói cũng đủ. Hắn xem xong rồi liền đem ra dê quyển trục trả lại cho giáo hoàng bệ hạ. Dấu bé. Tiêu Văn bị giáo hoàng bệ hạ đuổi đi thời điểm. Trong lòng còn ở cân nhắc giáo hoàng đối hắn kỳ quái thái độ. Về chúng thần chi chiến sự tình tạm thời không kịp. Nhưng thật ra gần trong gang tấc giáo hoàng bệ hạ thái độ càng quan trọng. Nguyên tắc trung y cách nạp địa vị tuy rằng so Alan cao. Ở quang minh thần điện cũng thực chịu coi trọng. Nhưng tuyệt đối không có đến trở thành giáo hoàng người thừa kế nông nỗi. Rốt cuộc y cách nạp cùng Alan hôn ước chính là bởi vì giáo hoàng hy vọng hai người bọn họ sinh ra. Một cái thuần tịnh quang minh thể chất quang minh thiên phú cũng cao hài tử làm giáo hoàng người. Thừa kế, mà hắn hiện giờ bị quang minh giáo hoàng coi trọng đến tận đây. Có lẽ phía trước hắn còn tưởng rằng là bởi vì hắn thiên phú xuất chúng tốc độ tu luyện mau. Nhưng hiện tại hắn đã có thể không dám như vậy chắc chắn. Nghĩ đến đây. Tiêu Văn lại không tự chủ được nhớ tới chính mình xuyên qua lại đây mới vừa đột phá đến ma đạo sư. Cảnh giới lần đầu tiên chỉ bảo hoàng bệ hạ khi cảnh tượng. Đặc biệt là giáo hoàng bệ hạ làm hắn cầm kia viên trứng bồ câu lớn nhỏ màu trắng hạt châu. Hắn tổng cảm thấy giáo hoàng đối hắn thái độ đột nhiên hảo lên chính là ở hắn lệnh kia viên màu. Trắng hạt châu phát ra bạch kim ánh sáng màu mang lúc sau. Kia viên màu trắng hạt châu đến tột cùng là cái gì? Tiêu Văn lại như thế nào suy đoán? Cũng không có khả năng làm giáo hoàng bệ hạ đem kia viên màu trắng hạt châu giao cho hắn nhìn một cái, chỉ có thể kiềm chế hạ này phân nghi hoặc chuẩn bị rời đi quang minh thần điện, đi trước Elvis đại khe sâu. Elvis đại khe sâu lại bị xưng là Long Cốc, nơi đó ở trên mảnh đại lục này may mắn còn tồn tại Long tộc, là chứ danh tử vong nơi, ở chúng thần chi chiến trung nguyên bổn cường đại Long tộc tử thương thảm trọng, sinh dục suất lại thấp, đến nay dân cư còn không đủ 2 vạn. Có quá nhiều người muốn làm đồ long dũng sĩ hoặc là long kỵ sĩ. Cho nên rất nhiều người đều sẽ đi Elvis đại khe sâu thử thời vận. Xem có thể hay không tìm được long tộc cùng mặt khác ma thú sinh hạ á long đương tọa kỵ. Long cốc sở dĩ bị mệnh danh là Elvis đại khe sâu. Chính là bởi vì hiện giờ Long tộc Chi Vương là chúng thần chi chiến trung may mắn còn tồn tại xuống. Dưới siêu cấp cường giả Hoàng Kim Thánh Long Elvis, thực lực không thể so Quang Minh Thần Điện Giáo Hoàng Bệ Hạ Kemonser Hoàng Kim Thánh Long lại kêu. Quang Minh Thánh Long là Quang Minh thuộc tính Long tộc, cho nên vị này Hoàng Kim Thánh Long Elvis đối Quang Minh Thần Điện còn tính thân cận. Long tộc tín ngưỡng Long Thần ở chúng thần chi chiến trung ngã xuống. Bất quá Long Thần ngã xuống phía trước cùng Quang Minh Thần quan hệ không tồi. Bởi vậy hiện giờ toàn bộ Elvis Đại Khe Sâu Long tộc cùng Quang Minh Thần Điện quan hệ đều thực hảo. Tiêu Văn đi Elvis Đại Khe Sâu mục đích chính là vì nguyên tắc Trung Nam chủ Tư Mạc Lợi đặc một cái. Cơ duyên, Long Hồn Thảo. Long Hồn Thảo công hiệu phi thường nghịch thiên. Đó chính là gia tăng tinh thần lực. Tinh thần lực có thể nói chính là một người học tập ma pháp tư chất. Tinh thần lực cao nhân tu luyện ma pháp tốc độ liền lại mau lại hảo. Tiêu Văn xuyên qua lại đây tốc độ tu luyện viễn siêu nguyên chủ y cách nạp chính là bởi vì hắn tinh. Thần lực cường hãn, nhưng lại như thế nào cường hãn tinh thần lực, hiện giờ làm theo đồ ở pháp thần trước đại môn không được tiến thêm. Tiêu Văn không thể không đem chủ ý đánh tới Long Hồn Thảo thượng. Long Hồn Thảo đối Long tộc là vô dụng, nhưng bởi vì Long Hồn Thảo sinh trưởng ở Long tộc mộ địa. Cho nên cự Long nhóm là tuyệt đối sẽ không cho phép có người trộm lưu tiến Long tộc mộ địa đi ngắt. Lấy Long Hồn Thảo. Này Long Hồn Thảo đạt được khó khăn nhưng viễn siêu băng chi hoa. Tiêu Văn cũng không phải là nam chủ có như vậy nghịch thiên vận khí. Còn có thể gặp được một cái xinh đẹp Long tộc công chúa hỗ trợ. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng với Long tộc xem ở cùng Quang Minh Thần Điện quan hệ phần thượng đưa hắn. Một cây thảo, Tiêu Văn đi Elvis Đại Khe Sâu tin tức hắn ai cũng không nói cho. Chỉ nói chính mình muốn đi ra ngoài rèn luyện. Nếu không lấy hắn hiện giờ thân phận ai đều không yên tâm hắn đi Elvis Đại Khe Sâu nguy hiểm như. Vậy địa phương, hắn nhưng không muốn mông phía sau đi theo một đám theo dõi. Đương nhiên, Tiêu Văn không phải cái lỗ mãng người. Cho dù hắn không nghĩ có một đám người đi theo phía sau theo dõi. Nhưng hắn cũng sẽ không đem chính mình mạng nhỏ ký thác với Long tộc cùng Quang Minh Thần Điện quan. Hệ là thật sự như đồn đãi chung như vậy tốt hơn mặt. Hắn vẫn là tùy thân mang theo Giáo Hoàng Bệ Hạ cho hắn bảo mệnh chi vật. Ở gặp được trốn không thoát mệnh thời điểm còn có thể dùng không gian triệu hoán quyển trục triệu. Hoán Giáo Hoàng Bệ xuống dưới cứu hắn. Đi vào Elvis Đại Khe Sâu. Tiêu Văn nhìn kia địa thế hiểm trở như bị áp đặt ra tới Đại Khe Sâu khi. Trong lòng nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Bất quá này Elvis Đại Khe Sâu cũng thật là ở chúng thần chi chiến khi. Long thần cùng chiến thần đại chiến. Bị chiến thần tùy tay một đao không cẩn thận cắt ra tới. Sau lại Long thần ngã xuống. May mắn còn tồn tại Long tộc liền tránh ở này Đại Khe Sâu định cư. Bởi vì chưa khôi phục nguyên khí. Cho nên mấy ngàn năm trước Quang Minh Thần Điện cùng Hắc Ám Thần Điện chiến tranh bọn họ cũng không có tham gia, người tiến vào Elvis Đại Khe Sâu, nhưng thật giống như một cái cho bụi rơi xuống đi vào. Thật sự quá nhỏ bé, khe sâu thật sự quá lớn. Tiêu Văn trong tay có Quang Minh Thần Điện nhiều năm qua vô số cường giả thăm dò Elvis Đại Khe Sâu. Bản đồ, này bản đồ có thể so ngoại giới bán những cái đó giản lược bản đồ kỹ càng tỉ mỉ nhiều. Nơi nào có an toàn tiểu đạo? Nơi nào là cái gì chủng loại cường đại ma thú địa bàn từ từ đều đánh dấu đến rõ ràng. Hơn nữa mỗi năm đều có cường giả đem này khe sâu nội vây cự long cư trú bên ngoài địa phương đối. Chiếu địa đồ thăm dò một lần. Có cái gì biến động tùy thời sửa chữa. Cho nên này trương bản đồ chính xác tính phi thường cao. Tiêu Văn ở lâm thời dựng lều chạy nhìn bàn thượng cự đại mà đồ. Vuốt cằm trầm tư, xem ra Quang Minh Thần Điện đối Elvis Đại Khe Sâu thật đúng là coi trọng. Nếu không sẽ không mỗi năm đều hoa lớn như vậy công phu tới thăm dò, phải biết rằng này thăm dò. Cũng không phải là cái gì an toàn việc. Đại Khe Sâu nội trừ bỏ cường đại cự long ở ngoài còn có không ít cường đại ma thú. Mỗi năm chết ở ma thú chảo hạ thăm dò nhân viên cũng không phải là một cái số nhỏ tự. Hắn nhìn chằm chằm trên bản đồ rậm rạp đường cong. Sau đó ở trong đầu đánh dấu ra một cái an toàn nhất đi thông nội vây cự long tộc địa lộ tuyến ra tới. Đây là một kiện phi thường không dễ dàng sự tình. Bởi vì Elvis Đại Khe Sâu tuy rằng lại bị xưng là Long Cốc. Nhưng trên thực tế chỉ có nội vây khu vực mới chân chính coi như là Long Cốc. Trụ tất cả đều là cự long. Thượng vạn điều cự long tụ tập ở bên nhau. Nội vây chính là cự long tộc địa. Chúng nó sinh sản sinh trứng ấp trứng đều là ở chỗ này tiến hành. Long mộ cũng ở chỗ này. Đối cự long mà nói. Nơi này chính là chúng nó hang ổ. Cự long nhất tộc hang ổ lại như thế nào sẽ dễ dàng như vậy đến đâu. Quanh thân quay chung quanh cường đại ma thú số lượng quả thực không cần quá nhiều. Theo lý thuyết có cự long cư trú địa phương là không có cao giai ma thú dám ở chung quanh cư trú. Đây là cấp bậc áp chế cùng ma thú bản năng địa bàn ý thức. Nhưng nếu là này đó cao giai ma thú là cự long tiểu đệ chuyên môn dùng để trông cửa đâu? Tác giả có lời muốn nói. Phát hiện khoảng cách bảng đơn còn kém hơn 800 tự. Hôm nay buổi sáng bò dậy bổ thượng. Nhiệm vụ lẻ loi 9. Hết chương.